Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 730, Mạc Tây Thừa em thích anh, 7, góc truyện audio.com, huống hồ, cô còn có lựa chọn tốt hơn, không phải sao, Mạc Tây Thừa rũ mắt, gạch nối, ban đêm, trở lại khách sạn, mặt mũi Ti Niệm Diêu tràn đầy vui vẻ tạm biệt với Kiều Luyến. Được rồi, tôi về trước đây tương đương, Kiều Luyến có chút lo lắng, tối nay, hay là tôi ở cùng em nhé, Ti Niệm Diêu lập tức xua tay, nháy mắt ra hiệu nói. Không cần, Thẩm Ảnh đến nhà chị phòng không gối chiếc, không phải sẽ hận chết tôi sao? Vả lại, không phải là bị cự tuyệt tỏ tình sao? Có gì ghê gớm đâu, Kiều Luyến còn muốn kiên trì, Ti Niệm Diêu lại xua tay. Thật sự không cần, chị đi nhanh một chút đi, Kiều Luyến chỉ có thể gật đầu, trở lại khách sạn, Thẩm Lương Xuyên đã ở trong phòng. Kiều Luyến nghĩ đến Mạc Tây Thừa, nhịn không được có chút giận. Niệm Diêu của chúng ta có chỗ nào không tốt, vì sao Mạc Tây Thừa không tiếp nhận cô ấy? Hai người bọn họ đứng cùng một chỗ quả thực là phối hợp. Thẩm Lương Xuyên nghe nói như thế, mím môi cuối cùng vẫn là đi tới ôm eo cô mở miệng nói. Mạc Tây Thừa không muốn liên lụy cô ấy. Kiều Luyến sững sờ, là sao? Thẩm Lương Xuyên đơn giản phổ cập cho Kiều Luyến một chút về gia thế Mạc Tây Thừa. Mẹ cậy ấy, là tình nhân chủ tịch công ty Mạc gia nuôi ở bên ngoài, Mạc phu nhân biết hai người bọn họ tồn tại. Mẹ cậu ấy và chủ tịch Mạc gia nói là chân ái, cho nên lúc mẹ cậu ấy còn trẻ, liền cầu Mạc phu nhân không đuổi họ đi, sau đó một mực được Mạc chủ tịch cũng chính là cha Mạc Tây Thừa, nuôi ở bên ngoài. Bên Mạc phu nhân còn sinh ra một anh trai không hơn Mạc Tây Thừa bao nhiêu. Mẹ cậu ấy không thể rời bỏ cha cậu ấy, nhưng lại cảm thấy có lỗi với Mạc phu nhân, cho nên một mực nỗ lực áp chế Mạc Tây Thừa, không cho Mạc Tây Thừa có bất kỳ cái nhìn gì với sản nghiệp Mạc gia. Kiều Luyến nhíu lông mày. Người phụ nữ này có bị bệnh không? Đời này, liền tình nguyện làm tiểu tam cho người khác. Còn Mạc phu nhân kia cũng vậy, đàn ông như vậy, làm sao không ly hôn đi? Lại còn sinh con cho ông ta. Thẩm Lương Xuyên khẽ mở miệng, tính cách Mạc phu nhân lương bạc cũng xem như bạn mẹ anh. Bà ấy năm đó cũng chẳng hay biết gì, thẳng đến khi sinh con, lúc này mới phát hiện con trai mình không kém em trai mấy ngày. Lúc ấy muốn ly hôn, mà Mạc gia chắc chắn sẽ không để cho bà ấy mang con cùng đi. Mạc phu nhân cũng không cam chịu để lại tất cả cho tiểu tam, cho nên ở lại, chẳng qua nhiều năm như vậy, bà ấy và cha Mạc Tây Thừa chỉ là hình thức hôn nhân. Nói đến đây, Thẩm Lương Xuyên thở dài. Đáng tiếc là con trai của Mạc phu nhân, cũng chính là anh trai cùng cha khác mẹ với Mạc Tây Thừa có chút. Nói như thế nào đây, áo lụa, không muốn phát triển, hiện tại đang thực tập trong công ty Mạc gia, đáng tiếc tiếng oán than đầy đất tất cả mọi người không phục. Hai năm trước lúc họp hội đồng quản trị thậm chí có người nói ra, để Mạc Tây Thừa cùng tiến công ty thực tập cũng chính từ khi đó, Mạc phu nhân bắt đầu đè ép Mạc Tây Thừa, mẹ Mạc Tây Thừa cũng chèn ép cậu ấy không cho ra mặt cảm thấy mình đoạt chồng Mạc phu nhân, đã rất không đúng, không thể để cho Mạc Tây Thừa cướp đi danh tiếng của anh trai mình. Kiều Luyến nghe trợn mắt hốc mồm, cô chỉ gặp qua vì con trai mình, ủy khuất người của mình, từ trước tới nay chưa từng gặp qua tự mình ủy khuất con trai mình. Đã biết mình không đúng, vậy tại sao không rời đi cho gia đình người ta trong sạch? Tình yêu trong miệng bà quan trọng như vậy sao? Cách chương.